Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai tay lên ôm cổ hắn, áp đôi môi mình lên môi hắn thay cho câu trả lời. Hắn như bây giờ thật tốt, nhưng cho dù ôn nhu bao nhiêu cũng là không đủ. Cô đau lòng nghĩ, hận là không thể đem toàn bộ sự ôn nhu của mình trao cho hắn qua cái hôn này. Lúc lâu sau, Phương Trần Vũ thỏa mãn, thì cũng là lúc lưng của Triệu Tinh Từ mỏi nhừ. Cô ghé vào lỗ tai của hắn ôn nhu nói. Anh có biết không? Hôm nay em mới hiểu như thế nào là triền miên. Anh cũng vậy. Phương Triển Vũ hôn nhẹ trên cái trán lấm tấm mồ hôi của cô. Triền miên... Tiếc rằng anh đã đập vỡ chiếc bình đó rồi. Nhớ tới tác phẩm kia đã bị hắn đập vỡ nát, cô tiếc hận nói. Không sao cả, nát rồi vẫn có thể làm lại. Nếu em thích, anh sẽ dạy em nặn gốm. Em cũng có thể làm ra triền miên của riêng mình. Hắn nói. Hắn đã từng cho rằng mình đã là hai bàn tay trắng, sẽ giống cô đơn ở trên cõi đời này. Nhưng bây giờ tất cả đã khác trước. Thật may mắn khi hắn có cô cùng bước, không rời xa. Tình cảm lưu luyến của Phương Triển Vũ cùng Triệu Minh Từ rất nhanh truyền khắp bệnh viện, nhưng lại xuất hiện những câu chuyện không giống nhau, khiến cho những vị nam bác sĩ ái mộ Triệu Tình Từ phải bóp nắm chặt tay răng rắc. Giữa trưa, hai người cùng nhau ăn cơm tại quán cà phê trong khuôn viên bệnh viện. Những ánh mắt tò mò đều hướng về phía bọn họ. Rốt cuộc thì có cái gì đẹp chứ? Phương Trần Vũ cảm nhận được ánh mắt tò mò xung quanh, nhìn không được mà nhíu mi cất tiếng hỏi. Hắn cũng không thích bị người khác quấy rầy, cho dù chỉ là ánh mắt. Cũng là thú vui lúc trà sư hậu tử mà thôi. Anh cứ coi như không có là được rồi. Triệu Tinh Từ cười nói nhàn nhã tiếp tục ăn cơm. Phương Trần Vũ bĩu môi rồi trẻ con nói. Mà đúng rồi, em có muốn cùng anh tổ chức một buổi tiệc cốc tay nhỏ nhỏ vào tuần sau không? Tiệc cốc tay ư? Cô tưởng rằng chỉ có những nhân vật nổi tiếng hoặc người trong giới văn nghệ sĩ mới có thể tổ chức tiệc rượu chứ. Tại sao chứ? Đó là ý của Bách Hiên. Tranh thủ bữa tiệc rượu này giới thiệu cho những người khác trong giới nghệ thuật, thuận tiện thông báo tin tức cho buổi triển lãm tiếp theo. Phương Triển Vũ cất lời giải thích. Gần đây hắn dường như đều dùng toàn bộ thời gian cống hiến cho công việc tình nguyện viên trong bệnh viện. Đừng nói là sáng tác, ngay cả những tác phẩm hứa làm cho khách hàng cũng không giao ra được. Chuyện này khiến cho thanh danh của hắn không tốt, bởi vậy Bách Hiên mới đưa ra phương pháp này để bổ cứu xoay chuyển tình hình bất lợi. Triệu Tinh Từ nghĩ nghĩ nói. Được nha, bữa tiệc này rất là mới lạ. Tiệc rượu này phải làm sao? Tổ chức ở đâu vậy? Những từ đó cứ để cho Bách Hiên lo liệu là được rồi. Em chỉ cần chịu trách nhiệm hiện thân trong ngày đó là được. Anh giới thiệu mọi người với em. Phương Trần Vũ mỉm cười. Vượt hết những lễ nghi giao tiếp rườm rà sang một bên, hát lại muốn giới thiệu cô cho tất cả mọi người biết đến. Sẽ có những ai tham dự chứ? Tình Từ bắt đầu hứng thú bừng bừng. Cô chưa từng tham gia tiệc rượu bao giờ cả, chỉ có một lần uống rượu nếp ở nhà. Bạch Hiền sẽ mời một số bạn bè trong giới nghệ thuật, còn có một vài vị khách hàng của anh. Nhưng người còn lại là do em quyết định, muốn mời ai cũng được cả. Hắn nói, đồng nghiệp ở trong bệnh viện cũng được sao? Đó là điều đương nhiên. Vậy thì tốt quá rồi. Để chiều nay em sẽ tính xem là có bao nhiêu người. Cô hưng phấn nói. Trần Vũ à, chiều nay anh không cần theo giúp em đâu. Anh cứ về nhà cùng với Bách Hiên chuẩn bị tiệc rượu đi. Sau khi tan việc, sẽ đến tìm anh. Vậy cũng được. Anh cùng với hắn bàn kế hoạch trước. Chờ gặp em rồi sẽ thảo luận sau vậy. Triệu Tinh Từ gật gật đầu cất lời thúc giục. Anh ăn mau đi. Ăn nhanh về văn phòng viết hết báo cáo. Để sớm đi gặp anh nữa. Vừa dứt lời, cô cúi đầu cố gắng giải quyết hộp cơm của mình. Phương Trần Vũ buồn cười, đưa một muỗng cơm lên miệng. Hắn tưởng rằng cô sẽ cảm thấy ngại ngùng khó xử, nhưng không ngờ cô lại hứng thú nhảy nhót giống như một đứa bé. Xem ra ở trong cô còn có nhiều điều mà hắn chưa biết. Bất quá không sao cả, hắn còn có thời gian cả một cuộc đời chậm rãi tìm hiểu thật kỹ con người của cô. Tối đến, Triệu Tinh Từ đến nhà của Phương Trần Vũ cùng với Trương Bách Hiên. Ba người ngồi ăn hamburger, bàn luận về bữa tiệc chiều. Lúc chiều em đã hỏi Tuệ Phân, khoảng chừng 10 người sẽ tham dự. Triệu Tinh Từ nói. Trước kia đều là Tuệ Phân mời cô tham gia các buổi hoạt động ngoài giờ. Lần này, có qua có lại mới thoại lòng nhau. Bất quá Tuệ Phân thật ra là bạn chí cốt, không một chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Mời sao? Không thành vấn đề. Trương Bách Hiên ghi lại trên quyển sổ tay, rồi sau đó nhẩm tính. Như vậy cộng lại có chừng là 70 người. Làm sao lại nhiều như vậy chứ? Phương Trần Vũ nhíu mi hỏi. Bọn họ chỉ định thuê một đại sảnh nhỏ trong khách sạn đãi tiệc. Nếu nhiều người như vậy thì sẽ rất là chật. Mà quan trọng nhất là hắn thật sự không thích giao tiếp với nhiều người. Như vậy mà bảo là nhiều sao? Trương Bách Hiên liếc mắt nhìn Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net